Tiểu Linh muội vào không gian đi, ta đem thức ăn đưa vào. AK được chủ nhân Tiểu Linh thoát cái đã chạy vào trong không gian. Nàng đem năm cái đùi gà nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới mình liền dùng ý niệm đưa vào trong không gian cho Tiểu Linh ăn. Nàng không cần nhìn cũng biết người nào đó trái một cái đùi. Phải một cái đùi đang chóp chép trong đó, thử tưởng tượng xem. Thiên Băng không khỏi buồn cười. Nạc Trống Cầm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ. Một hồi chắc phải đi bán đồ kiếm tiền quá chứ, bây giờ nạc thật sự quá nghèo. Không có tiền để mua những thứ cần thiết. Nào là quần áo, giày dép, vật dụng lung tung, nhược bán gì đây? Hay là một hồi mình vào mê vụ xâm lâm để săn thú lấy ma hạch để bán? Hay là tìm thảo dược quý hiếm? Ây da, khó nghĩ quá. Hay là chút nữa hãy tính. Bây giờ suy nghĩ xem tiền đâu mà trả tiền đồ ăn đây. Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ. Nạc có thể dùng phép thuật nhắc. Nhược ca tốt lắm, vậy thì tự kiếm tiền sẵn tiện du lịch một phen cũng ca tệ, cách chương.